tối cường thần thoại đế hoàng, chương 386, Diệt Hạo Nhật Minh, góc truyện audio.com, cùng Ngưu Đầu Mã Diện ngắn gọn gặp gỡ về sau Tần Quân liền tiếp tục luyện kiếm. Thời gian nhất chuyển, giữa trưa liền tiến đến, Lưu Bá Ôn mang theo Thái Bạch Kim Tinh đi vào trong đình viện, giờ phút này Thái Bạch Kim Tinh vẫn là rất lúng túng, lúc trước nói khoác mình chỉ yếu hơn Nam Hải Long Vương một điểm, khi đó hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Tần Quân nhanh như vậy liền cùng Nam Hải Long Vương cọ sát. Nhân sinh sự tình dễ gặp phải xấu hổ nhất không ai qua được khoác lác bị đánh mặt. Người đi xuống trước đi. Tần Quân đối với Lưu Bá Ôn nói ra, Lưu Bá Ôn tuy rằng rất ngạc nhiên Tần Quân tìm Thái Bạch Kim Tinh có chuyện gì, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh của Tần Quân, chỉ có thể ngoan ngoãn quay người rời đi. Đợi trong đình viện chỉ còn lại có Tần Quân hai người lúc tại thời điểm Thái Bạch Kim Tinh tâm tình hơi có vẻ thấp thỏm thì Tần Quân mới chậm rãi mở miệng nói. Trẫm muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, bệ hạ nhiệm vụ ra sao? Thái Bạch Kim Tinh thận trọng hỏi. Chẳng lẽ Tần Quân là bởi vì sự tình của Tiểu Ly cho nên muốn giận chó đánh mèo hắn? Tối hôm qua Lý Bạch thế nhưng là cố ý truyền tin tức cho hắn biết Tần Quân hỏi qua sự tình giữa hắn cùng Nam Hải Long Vương, làm hại hắn cả đêm khó ngủ. Quả thật đúng là không sai, hôm sau trời vừa sáng, Tần Quân liền phái người đem hắn truyền tới. Ngươi hẳn là biết sự tình Nguyên Bá, Hạo Thiên Khuyển, Quan Vũ mất tích bí ẩn sau đó lại quay trở lần nữa a. Tần Quân cười híp mắt nói ra. Trương Giác bây giờ còn tại trong thần ma phó bản chưa có trở về, bởi vì thu phục ám lãng, hắn lại đạt được một lần thần ma phó bản cho nên dự định đưa cho Thái Bạch Kim Tinh trở về. Lão gia hỏa này tu vị đoán chừng sẽ không còn có bay vọt quá lớn, nhưng nói không chừng có thể từ Thái Thượng Lão Quân nơi đó lây điểm đan dược cũng hoặc là lôi kéo một số thần tiên trở về. Bệ hạ ý của ngài là... Thái Bạch Kim Tinh lập tức kích động lên, tuy rằng hắn đem mình thân phận quy về văn thần, nhưng cũng hy vọng tu vị của mình trở nên càng mạnh. Đáng tiếc hắn nghĩ sai, Tần Quân năng lực không để cho người tu vi tăng vọt hết thảy vẫn là đến dựa vào chính bọn hắn. Tiếp xuống trẫm sẽ dùng vô thượng thần thông đem ngươi đưa đến một cái thế giới khác, ngươi ở bên kia đợi 1000 ngày, thì bên này cũng chỉ mới qua 1 ngày. Tần Quân trầm giọng nói, nghe được để Thái Bạch Kim Tinh trừng to mắt. Liên quan tới thần ma phó bản, Tần Quân thế nhưng là để thần ma đi qua miệng thủ như bình. Đương nhiên Kim Bằng Quân cùng Quan Vũ mang về vệ Tần Quân luôn có người không quản được miệng, nhưng cũng may cũng không có nhắc lên gợn sóng quá lớn. Hệ thống Thái Bạch Kim Tinh có thể đi những phó bản nào? Tần Quân ở trong lòng hỏi. Đinh, thần ma phó bản Thái Bạch Kim Tinh có thể tiến về Co Tây Du Ký. Sau đó thì sao? Không có, hệ thống chuẩn bị đem Thái Bạch Kim Tinh dịch chuyển đến phó bản Tây Du Ký. Tần Quân khóe miệng co giật, sau đó ngữ trọng tâm trường đối với Thái Bạch Kim Tinh vẫn còn bên trong ngốc trệ nói ra. Đợi chậm đem ngươi đưa qua về sau, nhớ phải nghĩ biện pháp để cho mình mạnh lên, cũng vì chậm lôi kéo cường giả thời cơ chín muồi về sau, chậm liền sẽ đưa ngươi cùng người nguyện ý đi theo ngươi cùng nhau truyền tống trở về. Thái Bạch Kim Tinh cái hiểu cái không gật đầu, trong lòng của hắn suy nghĩ Tần Quân thần thông đến cùng là từ đâu truyền thừa mà. Góc truyện audio.com đến, dù sao đây cũng không phải là Tần Quân lần thứ nhất dịch chuyển người tiến vào thần ma phó bản, cho nên Thái Bạch Kim Tinh phản ứng đầu tiên không phải là nghi vấn, mà là chấn kinh. Rất nhanh, Thái Bạch Kim Tinh liền biến mất tại nguyên chỗ, bị hệ thống đưa vào trong Tây Du Ký thời không. Hy vọng ngươi đừng để chậm thất vọng, Tần Quân tự lẩm bẩm, sau đó tự mình bưng lên chén trà trên bàn đá, trà nóng đã nguội cùng với gió nhẹ có một phen mùi thơm ngát đặc biệt. Thái Bạch Kim Tinh sau khi rời đi thì sự tình thần nữ xuất hiện tại Hỏa Tận Nguyên lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Thân là phong chủ Bắc Tuyết Phong, Hồ Ngọc Chí càng là nữ thần trong lòng vô số người, dẫn đến càng ngày càng có nhiều người đối với Tần Quân lên án, cho dù có người nói qua là Hồ Ngọc Chí liên tiếp khiêu khích thần nữ, nhưng càng có nhiều người lại là không nhìn điểm này. Nhất là ma đạo cửu tôn minh chủ Hạo Nhật Minh, lúc này tuyên bố thề phải giết chết Tần Đế, nghe nói Hồ Ngọc Chí cùng minh chủ Hạo Nhật Minh có quan hệ khó mà mở miệng cho nên phản ứng của hắn so với chính đạo tư còn lại còn muốn lớn hơn. Tin tức truyền đến trong tai Tần Quân, hắn cười lạnh không thôi. Hạo Nhật Minh, Tần Quân sờ lên cằm suy tư, ánh mắt hướng về phía các vị đại tướng ngồi ở phía dưới quét tới. Hắn nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười không có hảo ý. Phái người đi Mệnh Cơ Các mua một phần địa đồ của Hạo Nhật Minh, sau đó ai nguyện ý tiến về Hạo Nhật Minh. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều ngây ngần cả người, Tần Quân tư thế đây là muốn bưng Hạo Nhật Minh. Ta nguyện ý đi, Lý Nguyên Bá xung phong nhận việc nói, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Tần Quân trợn trắng mắt tức giận nói, liền ngươi cũng không ước lượng đo đến một cái thực lực của chính mình đi. Chân tiên cảnh cửu tầng Lý Nguyên Bá giết tới Hạo Nhật Minh, chẳng phải là đi tìm chết sao? bệ hạ, để ta đi đi. Hoàng Phong đại vương liếm môi cười nói, đầu chuột hắn cười rộ lên vô cùng âm lãnh. Nhớ kỹ, đi nhanh về nhanh, gọn gàng sạch sẽ. Tần Quân cười nói, ngữ khí dừng một chút, ý vị thâm trường nói. Tốt nhất là thanh thế càng to càng tốt, dù sao thánh triều hiện tại đã để mắt tới hắn, hắn cũng liền không lại có điều cố kỵ, huyên náo càng lớn càng tốt, lấy Hạo Nhật Minh làm hạ tràng trấn nhiếp thế lực khắp nơi. Hoàng Phong đại vương gật đầu, Nam Hải Long Vương cưỡng ép mang đi Tiểu Ly, để hắn cảm thấy rất hổ thẹn cho nên muốn đoái công chuộc tội. Hạo Nhật Minh à, các ngươi mặt nhật đến rồi. Hoàng Phong đại vương cười lạnh nghĩ đến các văn thần nhìn thấy nụ cười của hắn đều trong lòng không khỏi lạnh giá. Dù sao Hoàng Phong đại vương cũng là yêu, người bình thường đều sẽ e ngại, nếu không có Tần Quân đè lấy, không chừng Hoàng Phong đại vương sẽ gây nên sóng gió. Sau đó Trình Nghị liền dẫn Hoàng Phong đại vương tiến về mệnh cơ các tại thủ sát thành, tại bên trong mệnh cơ các cái tình báo gì đều có thể mua được, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Tần Quân chăm chỉ tu luyện, khoảng cách Hoàng Phong đại vương rời đi ngày thứ ba, hắn liền thuận lợi đột phá hóa hư cảnh ngũ tầng. Buổi sáng một ngày này, Trương Giác rốt cục trở về. Đinh, bởi vì Trương Giác mang về người tương đối nhiều, đề nghị chủ ký sinh ra ngoài thành. Hệ thống để Tần Quân kinh hỉ, không hổ là Trương Giác có được cổ. Góc truyện audio.com, hoặc nhân tâm chi khí quả nhiên không có để hắn thất vọng. Nghĩ xong, hắn liền nhanh chóng hướng ngoài thành bay đi, đảm nhiệm bảo tiêu Na Cha cũng vội vàng theo sát phía sau. Hai người rất mau liền đến bên ngoài thành, Tần Quân cũng không có bay quá xa, mà là tại ngoài thành, đem Trương Giác phóng xuất ngay trước mặt binh lính thủ thành. Trong chốc lát lít nha lít nhít binh sĩ liền trống rỗng xuất hiện tại trước tường thành, phóng nhãn quét đi căn bản là đếm không hết, đem phương viên mấy ngàn thước tràn đầy, như là biển người. Tì ông trời ơi, dọa ta một hồi, làm sao có thể, những người này là từ đâu xuất hiện, ta đang nằm mơ sao, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều binh lính như thế? Chẳng lẽ là bệ hạ gây nên, các binh sĩ thủ thành trực tiếp vỡ tổ, mỗi người đều phảng phất như mới vừa gặp quỷ. Tần Quân cũng là trừng to mắt, Na Cha càng là há to mồm. Tần Quân chú ý tới những binh lính này trên đầu đều mang theo khăn vàng, để hắn không khỏi toàn thân chấn động, chẳng lẽ lại là hoàng cân tặc tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Khởi nghĩa Hoàng Cân chính là cuộc khởi nghĩa nông dân phản loạn lớn nhất Hoa Hạ cuối thời Đông Hán, cũng là một lần bạo động quy mô lớn nhất trong lịch sử Hoa Hạ, sử xưng Hoàng Cân chi loạn. Hoàng Cân tặc bên trong Tây Du thế giới, bởi vì Trương Giác hoàn toàn mới, chỉ sợ thực lực và số lượng đều sẽ tăng vọt. Canh thứ hai, cầu phiếu đề cử nguyệt phiếu. Còn lại hai canh đến buổi tối, buổi chiều ta muốn đi ra ngoài mua một con mèo. Cách chương.